Chiến thần Cuồng Phong, chương 1461, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1461 Tân Vũ Phong nhìn võ sĩ Đông Hoàng trước mặt, vẻ mặt bình tĩnh không đôi môi Tân Vũ Phong hờ hững nói ra một chữ, võ sĩ Đông Hoàng. Nghe được kết quả này cũng không có vẻ gì là kinh ngạc. Nhưng ý chí học hỏi của võ sĩ Đông Hoàng đối với Tân Vũ Phong rất kiên quyết, thậm chí anh ta còn hạ thấp giọng. Chỉ cần anh đồng ý đấu với tôi sẽ tuân thủ quy tắc võ đạo Đại Hải. Tân Vũ Phong kinh ngạc nhướng mày, sẵn sàng chấp nhận các quy tắc của Đại Hạ, điều hiếm thấy ở những người Đông Hoàng kiêu ngạo. Tân Vũ Phong lười biếng hỏi, tại sao phải đấu với tôi? Trận đấu kết thúc rồi. Đôi mắt của võ sĩ Đông Hoàng nhìn chăm chú vào mắt Tân Vũ Phong, không chớp. Khi nào anh thẳng, tôi sẽ nói cho anh biết. Tân Vũ Phong không khỏi cười thầm khi nghe được một lời của võ sĩ Đông Hoàng. Được, Tân Vũ Phong lúc này cũng rất tò mò, tại sao đám người Đông Hoàng này đột nhiên xuất hiện, bọn họ vì sao phải đấu với anh? Tuy nhiên, ý chí chiến đấu của đối phương quá mạnh nên việc Tân Vũ Phong từ chối như vậy có vẻ hơi vô lý. Nghĩ như vậy, Tân Vũ Phong liền đồng ý, mời. Mời võ sĩ Đông Hoàng ánh mắt nhìn chăm chú vào Tân Vũ Phong, cũng trả lời lại anh. Trọng tài nhìn tình hình này và không nói gì trong một lúc. Trận đấu đã kết thúc, các võ sĩ Đông Hoàng đã bị đánh bại. Nó không phải là nó gần như, nhưng nó hoàn toàn bị đánh bại. Thậm chí có thể nói, sau khi Tân Vũ Phong xuất hiện, cán cân chiến thắng chưa bao giờ nghiêng về phía Đông Hoàng. Kết quả này rất khó có người dân Đông Hoàng nào chấp nhận được. Và bây giờ, các thành viên của phái đoàn võ thuật Đại Hạ không biết những người đến là ai, nhưng anh thì biết. Đây là những người học trò của Hirano và sức mạnh của họ không hề thua kém Hirano. Cho dù bây giờ, mọi người đều nói Tân Vũ Phong còn mạnh hơn cả Hirano. Ban đầu anh ta cũng được buổi giao lưu võ thuật này mời. Nhưng đã bị từ chối. Và bây giờ, họ đang ở đây, yêu cầu đấu với Tân Vũ Phong. Trọng tài nghiến răng, trong mọi trường hợp, nếu họ thẳng lần này, ít nhất họ có thể lấy lại thể diện cho Đông Hoàng. Nhưng vào lúc này, phái đoàn Đại Hạ trên khán đài không hiểu đường lối của phía Đông Hoàng chút nào. Tân Vũ Phong rõ ràng đã đoạt được chiến thắng. Sau đó, tại sao phải tiếp tục đấu với các võ sĩ của Đông Hoàng và Tân Vũ Phong cũng đồng ý, mọi người đều cảm thấy hơi kỳ lạ. May mắn thay, trọng tài đã lau mồ hôi và giải thích rằng đây là trận đấu ngoài, không được tính vào kết quả. Mọi người ở Đại Hạ bình tĩnh lại, nếu không, họ có thể sẽ lao lên đấu trường để phản đối. Đồng thời, bên trên đấu trường, Tân Vũ Phong và võ sĩ Đông Hoàng đứng đối diện nhau, cuộc giao tranh giữa hai người khiến đám đông kinh ngạc. Sức mạnh của các võ sĩ của Đông Hoàng chắc chắn không hề yếu. Chỉ cần là người có hiểu biết là có thể thấy được. Cách chương.